Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3934, thả dây dài, câu cá lớn. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới đây là cái gì? Tô Hàn lại hỏi, chính Hằng trả lời ngay. Đây là Ngụy Long Xà, làm thường thấy nhất, thủ hộ vạn thú chi nhãn huyết thú một trong. Như thường tới nói, có Ngụy Long Xà địa phương, liền nhất định có Kình Thiên Cự Mãng tồn tại. Này Ngụy Long Xà không coi là cái gì. Nhưng Kình Thiên Cự Mãng có thể là nhất cấp thứ tư huyết thú, mạnh mẽ người, có thể đi đến lục giai đỉnh phong. Hơi hơi dừng lại, chính Hằng vẫn là không có dự định giấu giếm, nói tiếp. Kình Thiên Cự Mãng tại đạt đến trình độ nhất định về sau, có tỷ lệ hóa thành huyết long, điện hạ làm huyết long tộc từ tử, hẳn là rõ ràng nhất huyết long mạnh mẽ. Tô Hàn quét chính Hằng liếc mắt, bỗng nhiên nói, người hy vọng bản điện đi vào, chính Hằng trong lòng nhảy một cái. Vội vàng nói, điện hạ hiểu lầm, thuộc hạ chẳng qua là hy vọng điện hạ có thể có được vạn thú chi nhãn, lại phối hợp ngài Kim Tuyết Thánh Trúc, nhất định sẽ tại vạn thú hạ ở trong nhất phi trùng thiên. Tại đã cùng vạn thú chi nhãn vô duyên tình huống dưới, chính Hằng đích thật là hy vọng Tô Hàn tiến vào này hố sâu ở trong. Như Tô Hàn thật chính là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, vậy hắn dám hiện thân. Trên thân liền nhất định tồn tại máu long tộc trường bối sở ban tặng sự cường đại của hắn thủ đoạn. Tuy chỉ có hai máu yêu quân cảnh tu vi, nhưng bằng mượn những thủ đoạn nào, sợ là bình thường yêu ma căn bản cũng không có thể đem như thế nào. Đây cũng là chính Hằng kiêng kỵ Tô Hàn nguyên nhân chủ yếu nhất. Yêu ma không thể đối nhân tộc vận dụng vượt qua yêu hoàng cảnh lực lượng, nhưng lẫn nhau ở giữa, nhưng không có cái quy củ này. Mặc dù tại hai tộc liên hệ thời điểm, yêu ma nhất tộc cũng đã ban bố mệnh lệnh, tạm thời toàn lực đối kháng nhân tộc, không thể tranh chấp nội bộ, nhưng mà Tô Hàn là huyết long tộc, há sẽ quan tâm này cái gọi là yêu ma quy củ. Thứ hai, chính Hằng cũng vô cùng hy vọng, tại đây hố sâu bên trong, hoàn toàn chính xác có huyết long tồn tại. Hắn nghĩ bằng vào huyết long, tới nghiệm chứng Tô Hàn thân phận chân chính. Như hắn thật chính là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi. Vậy cái này huyết long nhất định sẽ không làm khó Tô Hàn, so sánh với huyết long tộc, dùng Kình Thiên Cự Mãng hóa thành huyết long, còn thấp hơn một cái cấp độ, tuyệt đối sẽ không ngốc đến đi trêu chọc Tô Hàn, trêu chọc toàn bộ huyết long tộc trình độ. Không cần vạn thú hà, bản điện liền có thể nhất phi trùng thiên. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, lời của hắn bên trong, tràn ngập mạnh mẽ tự tin, nhường chính Hằng trong lòng, lần nữa dâng lên một cỗ thất bại chi ý. Các ngươi chờ ở tại đây, bản điện không quan trọng liền đến. Tô Hàn quay đầu, hướng Nam Cung Ngọc đám người liếc mắt ra hiệu, sau đó quay người, hướng phía hố sâu mà đi. Chính hắn thân phận gì, chính hắn rõ ràng nhất, cho dù là thực bị phía dưới những huyết thú đó nhận ra nhân tộc thân phận, cho dù là thật sự có huyết long tồn tại, cho dù là thất giai, tương đương với cổ yêu, cổ ma. Tô Hàn, cũng không sợ hãi chút nào, ít nhất. Hắn giờ phút này, không thể biểu hiện ra lùi bước dáng vẻ. Nam Cung Ngọc đám người mặc dù lo lắng, nhưng giờ phút này cũng không phải mở miệng thời điểm, một khi nói nhiều rồi liền sẽ lộ tẩy, chỉ có thể mặc cho Tô Hàn hướng đi hố sâu. Nhưng mà, làm Tô Hàn đứng ở trong hố sâu thời điểm, lại là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía chính Hằng. Này bốn phía, gần nhất bộ lạc có cái nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Hằng sửng sốt một chút. Rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ hỏi cái này. Bất quá thoáng qua hắn liền phản ứng lại, nói. Hồi bẩm điện hạ, này bốn phía bộ lạc có không ít, cỡ nhỏ bộ lạc ước chừng 10 cái, cỡ trung bộ lạc có 3 cái tả hữu. Bất quá nơi này khoảng cách trong thần giới cực xa, huyết nguyệt buông xuống lực lượng cũng không phải là quá mạnh, cho nên cho dù là cỡ trung bộ lạc, cũng chẳng qua là một chút không có bộ lạc lạc ấn cấp thấp bộ lạc mà thôi, đến mức cỡ lớn bộ lạc. Một cái đều không có, gần nhất, cũng muốn vượt qua 1 tỷ dặm phạm vi. Dạng này a, Tô Hàn khẽ nhíu mày, có chút bất mãn nói. Phụ hoàng nhường bản điện ra đến rèn luyện, vẻn vẹn cho bản điện một điểm thần huyết thạch mà thôi. Bản điện tu vi tăng lên lời, liền cần một chút thiên tài địa bảo, chính mình đi tìm quá mức lãng phí thời gian, chẳng thà tìm một chút tốt một chút bộ lạc, nhìn một chút bên trong có cái gì thích hợp bản điện vật phẩm mua bán. Nguyên lai là dạng này a, chính Hằng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng của hắn còn đang nghi ngờ, Tô Hàn vì sao muốn hỏi bốn phía bộ lạc đây. Nói lên thiên tài địa bảo, Qua một thời gian ngắn, thần giới 13 thành sẽ thay phiên cử hành một buổi đấu giá, hết thảy 13 chàng, mỗi một chàng bên trong đều có vô số thiên tài địa bảo tồn tại. Chính Hằng nói, nhất là cuối cùng một trận, cũng chính là thứ 14 chàng. Đây chính là thần giới 13 thành liên hợp tổ chức đấu giá hội, có thể xưng sử thượng tối cường đấu giá hội, đến lúc đó bày ra thiên tài địa bảo, đem lại vô cùng vô tận, chỉ cần. Khụ khụ, chỉ cần có đầy đủ thần huyết thạch, cái kia điện hạ, đều có thể qua đi thử xem. Dạng này a, Tô Hàn thở dài, nghe người ý tứ, này chút đấu giá hội hẳn là rất không tệ, cũng là đáng tiếc, phụ hoàng chỉ là cho ta một chút xíu thần huyết thạch mà thôi. Muốn tham gia ngươi nói những cái kia đấu giá hội, sợ là không dễ dàng. Nghe thấy lời ấy, Chính Hằng không khỏi âm thầm nhíu mày. Đây là ý gì, tại cùng chính mình khóc than, biến tướng yêu cầu thần huyết thạch sao? Hơi hơi trầm ngâm, Chính Hằng nói, điện hạ nói cũng không sai, những cái kia đấu giá hội đều là muốn nghiệm tư về sau mới có thể tiến nhập, mong muốn tham gia, ít nhất cũng phải có được quá 100 triệu thần huyết thạch số lượng. Quá 100 triệu, Tô Hàn lông mày nhướng lên, chợt liền trầm mặc lại. Nhìn thấy một màn này, Chính Hằng trong lòng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cắn răng, nói, điện hạ, như ngài thật có chỗ khó, thuộc hạ có khả năng thỉnh cầu phụ thân, trước theo ám ảnh thành bên trong, cấp cho ngài một chút thần huyết thạch, ngài thấy thế nào? Hắn vốn cho rằng Tô Hàn sẽ thông thông khoái khoái đáp ứng, lại không nghĩ rằng, Tô Hàn trực tiếp lắc đầu. Quá 100 triệu thần huyết thạch, liền không cần cùng các ngươi mượn. Hơi hơi dừng lại, Tô Hàn lại nói, ngươi có thần huyết tinh tạp sao? Có, Chính Hằng nói, lấy tới, Tô Hàn đưa tay, Chính Hằng hơi lưỡng lự, hắn thần huyết tinh tạp bên trên, có thể là có tiếp cận 1 tỷ thần huyết thạch a. Trước mặt vị này thánh tộc dòng dõi, liền 100 triệu cũng không nguyện ý mượn, chẳng lẽ là dự định cưỡng đoạt, đoạt chính mình này 1 tỷ hay sao? Thế nào, ngươi sợ bản điện đoạt ngươi thần huyết tinh tạp? Tô Hàn băng lãnh thanh âm truyền đến, không có không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Hằng âm thầm cắn răng, thầm nghĩ ngược lại thần huyết tinh phía trên thẻ có chính mình thần niệm, dùng tu vi của đối phương, nghĩ đến là không có cách nào đem thần niệm khu trừ, tạm thời cho hắn cũng không sao. Nghĩ tới đây, Chính Hằng liền đem chính mình thần huyết tinh tạp đem ra, đưa cho Tô Hàn. Chỉ thấy Tô Hàn trong tay, cũng là xuất hiện một tấm thần huyết tinh tạp. Cả hai đối bính về sau, Chính Hằng con mắt trừng lớn, nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn thần huyết tinh phía trên thẻ con số, đã theo gần 1 tỷ, đạt đến 11 ức. Điện hạ, ngài đây là, Chính Hằng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, bản điện thần huyết thạch số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mấy 100 ức vẫn phải có. Này hơn 1 ức, coi như là đưa cho ngươi, cũng xem như trả ngươi trả lời bản điện những vấn đề này nhân tình. Tô Hàn thản nhiên nói. Cái gì gọi là thả dây dài, câu cá lớn, này đúng đấy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.